mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71, đại hỗn đàn. Tùy hiện, Triệu Văn Mộng liền đem Như Ý Kim Cô Bổng lấy tới. Xem vài lần, mụ nội nó, cô gái này không phải là muốn đem lão tử Như Ý Kim Cô Bổng không thu a ngọa tàu. Triệu Văn Mộng, ngươi đến cùng có hay không sư phụ? Lưu Phàm Phàm tranh thủ thời gian trả lời, trong lòng hoảng so sánh. Không có, thế mà không có. Triệu Văn Mộng tới gần Lưu Phàm Phàm, đến gập cả lưng, mặt mày mang cười, dùng chỉ có hai người bọn họ khả năng nghe thấy thanh âm. Đi vào cầm võ kỹ, sau khi đi ra, bái ta làm thầy, có được hay không? Tốt. Lưu Phàm Phàm gật đầu điểm đến tựa như là gà con mài mét giống như. Muốn mạng a, không dám không đáp ứng a. Nguyên lai cô gái này trước đó vẫn luôn là đè ép thực lực tại cùng lão tử đánh. Mẹ nó, không đáp ứng lời nói, sợ mất mạng a, mà lại như thế xoay người, Lưu Phàm Phàm ánh mắt rất không tự giác ngắm vài lần Triệu Văn Mộng trước ngực kia kẹp vào nhau đấy. Đà mỹ diệu, trắng như tuyết, chỉ cảm thấy xoang mũi một trận huyết dịch cuồn cuộn. Cô gái này, thật ghê tởm, lại muốn cho lão tử chảy máu có phải hay không? Được chưa, đi chọn lựa một bản võ kỹ đi. Nhớ kỹ, chỉ có thể tuyển một bản, không thể nhiều tuyển. Triệu Văn Mộng đem ép trên người Lưu Phàm Phàm uy áp thu hồi lại. Nói với Chu Nhã Khiết, mang nàng đi chọn võ kỹ. Chọn tầng thứ 5, Chu Nhã Khiết kém chút ngoài ý muốn cho là mình nghe lầm. Lưu Phàm Phàm cũng đem tự mình sư phụ đánh đổ máu. Lấy sư phụ tính tình, không phải là không có giết Lưu Phàm Phàm, thế mà còn muốn tự mình mang nàng đi lấy võ kỹ. Hơn nữa còn là tầng thứ 5, vũ kỹ, các võ kỹ, một tầng so một tầng mạnh, tầng thứ 5 võ kỹ. Chính là uy lực cực mạnh võ kỹ a. Cho dù là tự mình, trước đây sư phụ cũng là nói cầm tầng thứ 4 mà thôi. Lưu Phàm Phàm, hắn dựa vào cái gì nha? Ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm trong lòng ngược lại là thoải mái so sánh. Ta sát, dạng này liền thả lão tử đi. Lại nhìn thấy cái này nữ nhân cái kia, lại có thể tiến vào vũ kỹ các. Không lỗ a. Nhưng là Chu Nhã Khiết cũng đừng theo tới. Không cần, chính ta đi lấy liền tốt. Muốn Chu Nhã Khiết nha đầu này cũng cùng đi theo. Nói đùa đâu, lão tử tới này vũ kỹ các, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là đến tuyển võ kỹ. Căn bản chính là tới làm nhiệm vụ đốt võ kỹ a. Làm sao còn có thể nhường nàng đi theo? Nha đầu này, ước gì bắt lấy lão tử nhược điểm đâu. Nhưng nàng phát hiện lão tử tại đốt võ kỹ, tuyệt bức sẽ hướng Triệu Văn Mộng cáo trạng a. Kia lão tử còn lăn lộn cái rắm. Triệu Văn Mộng một khi dùng toàn lực, không nghiền chết lão tử mới là lạ. Lưu Phàm Phàm cũng không có phản ứng Chu Nhã Khiết một cái, trực tiếp liền tiến vào vũ kỹ các. Tiểu vương bát đản, lại ghét bỏ ta. Chu Nhã Khiết rất khó chịu. Không quan tâm ta mang coi như, ngươi cho rằng bản tiểu thư muốn mang lấy ngươi a, để ngươi chết ở bên trong tốt nhất. Vũ kỹ các ngoại nhân, đơn giản cũng xem ngốc, tiểu hài tử này như thế làm càn. Triệu trưởng lão, thế mà còn thả hắn đi vào chọn lựa võ kỹ. Thật hâm mộ a, chẳng lẽ lại, nhóm chúng ta cũng có thể đi vào. Chấm ngoặc kép, có người thử hướng vũ kỹ các đi. Lại là trực tiếp bị Triệu Văn Mộng một bàn tay tát đến gần chết. Đứa bé kia mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ta đã kiểm nghiệm qua. Hắn võ tu đã đạt tới dẫn hồn nhất trọng, phù hợp tiến vào vũ kỹ các nhận lấy võ kỹ tiêu chuẩn. Triệu Văn Mộng mí mắt động động, quét những người này một chút. Trong các ngươi, nếu là ai võ tu đạt đến dẫn hồn cảnh giới, còn không có nhận lấy võ kỹ lời nói, đồng dạng có thể đến đây. Dẫn hồn cảnh giới, bốn phía người đều có chút run rẩy. Kia nhóc con võ tu thế mà đều đã đạt tới dẫn hồn cảnh giới. Ta thiên, ngoặc kép, giờ phút này, Lưu Phàm Phàm ngay tại vũ kỹ các tầng thứ ba đi dạo. Không phải đang tìm cái gì võ kỹ, mà là muốn tìm một người ít nơi hẻo lánh, mau chóng đem nhiệm vụ cho kết. Tê liệt, nhiệm vụ thời gian chỉ còn 25 phút. Võ kỹ ngược lại là từng quyển, nhưng là lão tử không dám đốt a. Một tầng tầng hai rất nhiều người. Không nghĩ tới, ba tầng vẫn là nhiều như vậy. Có mười mấy cái cũng, mẹ nó, tùy tiện đốt một bản, tuyệt bức sẽ bị người phát hiện cáo trạng a. Đến lúc đó, Triệu Văn Mộng không đem lão tử đốt còn có quỷ. Không phải nói càng lên cao, võ kỹ thì càng khó lĩnh ngộ a. Làm sao cũng đến tầng thứ ba. Còn như thế nhiều người ở đây, những này ra hỏa đầu óc cũng thông minh như vậy lời nói. Thật làm cho lão tử rất khó hoàn thành nhiệm vụ a. Đến tầng thứ năm về sau, phát hiện còn mẹ nó có 7-8 người tại cái này đi dạo ung dung. Ai, làm sao tới cái tiểu hài tử? Lúc này mới bao lớn điểm, thế mà lăn lộn đến vũ kỹ các tới. Thật lớn lá gan, lập tức, cái này 7-8 người cũng là phát hiện Lưu Phàm Phàm. Còn có người trực tiếp là đứng ra, lăn xuống đi, cái này vũ kỹ các tầng cao nhất, không phải người có thể chơi địa phương. Cỏ. Xem thường lão tử tuổi còn nhỏ, lão tử liền bồi các ngươi chơi đùa, các ngươi còn muốn tuyển võ kỹ, tuyển cái mấy cái. Lưu Phàm Phàm hướng về phía những người này quét mắt một vòng, tiếng hừ, ta đếm ba tiếng, cũng cho lão tử lăn xuống đi, chàng tử này lão tử bao, mụ mại phê, nhiệm vụ này, làm được quá mẹ nó biệt khuất, lão tử nhẫn không, dứt khoát. Buông ra tới làm, dù sao đốt võ kỹ cũng không thể để người trông thấy. Vậy liền dọn bãi, muốn biệt khuất, lão tử cũng muốn thư thư phục phục biệt khuất. 1, 2, 3, ba tiếng rất nhanh đếm xong. Tầng này người vẫn như cũ là không hề bị lay động. Còn các loại trào phúng, nếu không, ai động động thủ, đem cái này tiểu thí hài một cước đạp xuống dưới. Ta đến. Một cái nhìn qua rất tráng nam đi tới, nhưng còn chưa đi mấy bước, bỗng nhiên định trụ, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem phía trước. Đây là, cái gì? Ngao ô ô, sắc bén hỏa hồng lông tóc, hỏa lang, trực tiếp là bị Lưu Phàm Phàm phóng xuất, là yêu thú, hoảng, ở đây người, cả đám đều hoảng, nơi này tại sao có thể có yêu thú? Hơn nữa còn là một cái dẫn hồn nhất trọng yêu thú. Ai, các ngươi có thể hay không đếm xem. Toán học là giáo viên thể dục dạy đi. Một cái, là ba cái có được hay không? Lưu Phàm Phàm quét bọn hắn một chút. Lập tức, kiếm sỉ hồ, ma sỉ tinh, trực tiếp là thoát ra ngoài. A, trong lúc nhất thời, các loại tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương. Loại này tiếng kêu thảm thiết, nghe được vũ kỹ các ngoại nhân cũng là cảm thấy sợ hãi. Đây là theo tầng thứ 5 phát ra tới. Tầng thứ 5 võ kỹ, quả nhiên là khó mà nắm giữ a. Một học tập không giỏi liền sẽ tạo thành nội thương. Ngươi nghe một chút, cái này tiếng kêu thảm thiết, đơn giản liền thống khổ đến bị yêu thú cắn giống như. Ai? Nắm giữ một bản lợi hại võ kỹ không dễ dàng a. Chu Nhã Khiết ở bên ngoài thẳng hừ hừ, đã là tại vểnh tai nghe có hay không Lưu Phàm Phàm tiếng kêu thảm thiết. Cái này tiểu vương bát đàn, còn dám đi học tầng thứ 5 võ kỹ, tẩu hỏa nhập ma chết ở bên trong tốt nhất, bản tiểu thư là tuyệt đối sẽ không tới cứu ngươi. Triệu Văn Mộng bỗng nhiên lên tiếng, Nhã Khiết, đi tìm kiếm đứa bé kia. Tầng thứ 5 võ kỹ nắm giữ bắt đầu rất nguy hiểm. Huống chi niên kỷ của hắn mới hơi lớn như vậy. Sợ hắn ở bên trong sẽ có cái sơ suất. Tốt như vậy người kế tục. Chết đáng tiếc. Sư phụ thế mà muốn ta đi cứu kia tiểu vương bát đản. Chu Nhã Khiết rất là ủy khuất. Tốt a, chấm ngoặc kép. sau đó cũng đi theo tiến vào vũ kỹ các, tức giận tút tút, bản tiểu thư cùng sư phụ thời gian dài như vậy, nhưng sư phụ rõ ràng đối cái kia tiểu vương bát đản tốt hơn mà. Tức chết ta, vương bát đản, trứng gà thối trứng đại hỗn đản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.